Giang Nguyên cười khổ trong lòng. Xem ra La Y Sư tìm hắn chính là muốn lấy máu của hắn, nhưng Giang Nguyên đúng là cam tâm tình nguyện, dù sao cứ để cho La Y Sư lấy, còn có tìm được cái gì hay không thì không liên quan đến hắn. Giang Nguyên rất hợp tác mà vén tay áo lên, Vương Mịch nhanh chóng găm kim vào mạch máu Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng không cảm giác có gì đau đớn, lập tức khen ngợi một câu, thủ pháp của bác sĩ Vương thật là giỏi. Nghe Giang Nguyên khen, Vương Mịch chỉ mỉm cười. Hơn 10 phút đồng hồ, rất nhanh đã lấy được một bịch máu. Tôn Nghị vội mở cái hòm đông lạnh cao cấp, cẩn thận bỏ bịch máu vào. Vương Mịch lại giúp Giang Nguyên cầm máu, sau khi dùng băng cá nhân dán lại miệng kim tiêm, cô lại lấy ra một bộ dụng cụ giải phẫu. Bác sĩ Giang, lấy ở cánh tay trước hay là đeo bao tay vào? Vương Mịch mỉm cười hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên cúi đầu nhìn miếng băng dán nơi cánh tay của mình, cười nói, vậy thì lấy ở cánh tay đi. Tiện tay vén áo lên lần nữa, duỗi thẳng lên trên bàn, nhìn Vương Mịch lấy ra dung dịch khử trùng, hỏi, muốn lấy bao nhiêu? Vì khả năng tự lành của anh rất cao, nên chúng tôi muốn lấy một miếng với kích cỡ 28 và lớp da. Vương Mịch nói, 28. Giang Nguyên cau mày, lấy một miếng lớn như vậy, nếu là người bình thường, sau khi khâu lại, cũng phải mất cả nửa tháng mới khôi phục, cũng không loại trừ sẽ để lại sẹo. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện phiền phức lắm. Sau khi khử trùng, Vương Mịch lại lấy ra kim tiêm và một chai thuốc. Bác sĩ Giang, bây giờ tôi sẽ tiến hành gây tê cho anh. Được, Giang Nguyên gật đầu, kéo áo lên đến vai. Nhưng bộ quần phục đang dùng cho mùa đông nên chất liệu khá dày, Giang Nguyên kéo lên mấy lần cũng không kéo lên được đến vai. Vương Mịch tay Giang Nguyên không còn cách nào liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tuy nhiên, bộ quân phục khá dày nên không cách nào vén lên được. Vương Mịch cười khổ, nói, thôi, bác sĩ Giang, hay là anh cởi ra, để tôi khử trùng một lần luôn. Nhớ đến hình xăm nhàn nhạt trên vai trái, Giang Nguyên cau mày. Tuy nói hình xăm khá nhạt, nhưng sau khi vai của hắn lộ ra, hình xăm này cũng sẽ lộ ra luôn. Giang Nguyên không thể cam đoan hình xăm này có phát ra điều gì lạ thường hay không. Suy nghĩ một chút, Giang Nguyên cười nói, thôi, cứ để như vậy đi. Cứ như vậy. Vương Mịch sửng sốt, không rõ Giang Nguyên là có ý gì. Giang Nguyên nói, nào, giao phẫu thuật, sao? Vương Mịch nhìn tay Giang Nguyên, rồi lại nhìn Giang Nguyên đang mỉm cười, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Giang Nguyên lấy ra một con dao giải phẫu từ trong túi giải phẫu ra. Này, này, bác sĩ Giang, anh còn chưa mang bao tay. Nhìn Giang Nguyên cứ như vậy mà lấy dao, Vương Mịch không khỏi lạnh giọng kêu lên. Nghe tiếng kinh hô của Vương Mịch, La Y Sư và Tôn Nghị cũng ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Giang Nguyên nhẹ nhàng hạ dao xuống cánh tay trái của mình. Bác sĩ, còn chưa gây tê mà. Nhìn động tác của Giang Nguyên, Vương Mịch che miệng, kinh hãi nói. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Mịch, cầm hộp kháng khuẩn lại đây. Hả, à, vâng, vâng. Nghe Giang Nguyên nói, Vương Mịch từ trong kinh hãi hồi phục lại tinh thần, vội vàng cầm cái hộp đã được khử trùng mang đến. Nhìn Giang Nguyên dùng dao nhẹ nhàng lướt trên cánh tay, sau đó một miếng thịt cộng da mang theo máu tươi rơi xuống hộp kháng khuẩn. Vương Mịch cố gắng ức chế sự kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà lén nhìn sắc mặt Giang Nguyên, vẫn nhìn thấy hắn đang mỉm cười, không chút miễn cưỡng, trong lòng không khỏi run lên. Người thanh niên này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Chương 401, chuẩn bị về nhà. Nhìn hộp khử trùng đã được đậy kín, Tôn Nghị vội vàng tiếp nhận, sau đó cẩn thận đặt vào trong hòm giữ lạnh, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sự rúng động. Hình ảnh Giang Nguyên lạnh lùng đưa dao xuống tay của mình cắt một mảng vừa thịt vừa da trên cánh tay, hơn nữa không hề có vẻ mặt miễn cưỡng vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu của y, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Nhớ đến người này ngay cả thuốc tê cũng không thèm sử dụng, cứ như vậy mà cắt mình một miếng, trong lòng Tôn Nghị chỉ cảm thấy từng đợt tê dại. La Y Sư nhìn Giang Nguyên, ánh mắt cũng hiện lên chút kinh ngạc, ông chưa phải là chưa từng nhìn thấy người tàn nhẫn. Nhưng chỉ bởi vì ngại cởi áo mà tự đưa dao xuống cắt mình thì đây là lần đầu tiên. Lúc này Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, làm vậy kỳ thật cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Hắn không cởi áo, như vậy sẽ không có biện pháp tiến hành gây tê. Nếu trong trường hợp đó mà để cho Vương Mịch thực hiện, Giang Nguyên sẽ không yên tâm. Mà đã không yên tâm rồi thì tự mình xuống tay. Vừa nhanh, vừa chuẩn xác, lại không đau. Mặc dù cơ hội động dao trên người mình không nhiều nhưng Giang Nguyên vẫn có không ít kinh nghiệm. Trước kia, khi còn đi lính, hắn không phải chưa từng bị thương, là bác sĩ cho cô Lan, có nhiều lúc hắn phải tự mình xử lý cho mình. Cho nên, đối với việc tiêm hay lấy đạn, hắn làm không ít, vì thế, trong mắt người khác, chuyện hắn làm rất dọa người, nhưng đối với hắn, đây bất quá chỉ là sự hiển nhiên. Đương nhiên, đau thì vẫn phải đau rồi. Vương Mịch nhẹ nhàng đổ dung dịch cầm máu lên vết thương của Giang Nguyên, sau đó lấy ra băng vải giúp hắn băng bó lại vết thương, vừa băng bó vừa len lén nhìn vào mắt của hắn. Cô thật sự rất hiếu kỳ, không hiểu người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là đang làm cái gì. Giang Nguyên nhẹ nhàng cầm chai thuốc sát trùng màu trắng không có nhãn hiệu lên mũi ngửi, sau đó nói, hình như có chút giống với bạch dược của Vân Nam. Vương Mịch mỉm cười đáo, đây là thuốc cầm máu Thiên Y Viện điều chế, cùng loại với bạch dược của Vân Nam, cho nên mùi thì không khác nhau nhiều, nhưng hiệu quả mạnh hơn đến 3-4 lần. Nghe xong, Giang Nguyên gật đầu, trước đây hắn rất thích dùng thuốc xịt bạch dược Vân Nam, bởi vì giá rẻ, hiệu quả lại không tệ. Cho nên hắn đối với mùi của bạch dược Vân Nam rất quen thuộc, chỉ là đối với một số vết thương, hiệu quả của bạch dược Vân Nam vẫn không đủ. Bây giờ lại nghe Vương Mịch nói có một loại thuốc xịt cầm máu khác, hiệu quả còn tốt hơn cả cái kia. Hắn không khỏi có chút hâm mộ. Nếu trước kia hắn có loại thuốc xịt này, hiệu quả đối với một vài vết thương sẽ mạnh hơn rất nhiều, cũng không cần luống cuống tay chân trong những tình huống khẩn cấp, được rồi. Nhìn Vương Mịch băng bó vết thương cho Giang Nguyên xong, La Y Sư ở bên cạnh hài lòng gật đầu. Sau đó nói, Giang Nguyên, vất vả cho cậu rồi, La Lão khách sáo rồi. Giang Nguyên gật đầu cười nói, hết thảy nhờ vào La Lão, yên tâm đi, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Qua lễ mừng năm mới, tôi sẽ sắp xếp người liên lạc với cậu. La Y Sư mỉm cười gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một huy hiệu đưa cho Giang Nguyên, đây là huy hiệu của Thiên Y Viện, sau này liên lạc với cậu sẽ thông qua huy hiệu này. Nhìn huy hiệu hình tròn La Y Sư đưa tới, Giang Nguyên gật đầu tiếp nhận, sau đó nói, cảm ơn La Lão, được rồi, chúng tôi không thể ở lâu. La Y Sư nói, nếu có chuyện gì, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, vâng. Giang Nguyên mỉm cười nói, La Lão không ở lại ăn bữa cơm sao? La Y Sư lắc đầu, không, tôi đến chính là muốn lấy mấy thứ kia. Bây giờ lấy được rồi, hiển nhiên là phải sớm chạy về. Ở phi trường ăn tạm chút gì đó là được. Được, để tôi tiễn ngài ra ngoài, thấy cửa phòng tiếp khách mở ra, viện trưởng Lý vội vàng chạy đến. Cung kính nói, La Lão, cũng đã đến giờ cơm rồi, tôi đã bảo người chuẩn bị bữa cơm, xin ngài ở lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể dùng cơm với nhau. Đối với viện trưởng Lý, La Y Sư hiển nhiên là không có khách sáo, chỉ mỉm cười, không cần đâu, chúng tôi còn có việc nên xin phép về trước, cảm ơn ý tốt của viện trưởng Lý. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của La Y Sư, viện trưởng Lý biết được La Lão chỉ sợ là có an bài khác, hơn nữa cũng đã đề cập với Giang Nguyên ở bên trong, cũng không ép nữa. Chỉ cung kính tiễn mọi người ra ngoài, sau khi tiễn ba người La Y Sư lên xe jeep quân sự, sau đó biến mất ngoài cửa, Giang Nguyên nhìn cánh tay trái của mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Giang Nguyên như vậy, viện trưởng Lý thật ra không biết cánh tay Giang Nguyên đang bị thương, chỉ tùy ý hỏi, chủ nhiệm Giang, vị La Lão này không biết là. Giang Nguyên cười lắc đầu, thân phận La Lão không tiện nói ra, nhưng bọn họ rất mạnh. Rất mạnh. Viện trưởng Lý ngẩn người, sau đó gật đầu. Cũng không hỏi nữa, là viện trưởng của một bệnh viện quân đội, ông hiển nhiên biết được có một vài thứ ông có thể biết, nhưng có vài thứ không phải ông có thể biết được. Rất nhanh mấy ngày trôi qua, bác sĩ Đào cũng đã chậm rãi khôi phục, bắt đầu quay về làm việc. Mặc dù bác sĩ Đào đã tiếp nhận lại công việc, nhưng chủ nhiệm Triệu cũng không giao nhiệm vụ kiểm tra phòng lại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên một lần nữa trở nên nhàn nhã, bên học viện quân y, bởi vì đã gần đến Tết, rất nhiều sinh viên đều háo hức muốn về quê thăm gia đình. Mắt thấy chỉ còn 3-4 ngày nữa sẽ đến lễ mừng năm mới, chủ nhiệm Triệu dù sao cũng là người có tình, bọn họ trên cơ bản đều là người Bắc Kinh, thấy bác sĩ Đào đã trở về tiếp nhận lại công việc, liền nói, bác sĩ Giang, mấy ngày vừa qua vất vả cho cậu rồi, sắp đến Tết, nếu cậu muốn về nhà thì ngày mai có thể trở về. Giang Nguyên dĩ nhiên cũng là có ý này, mấy năm qua hắn đã không có ở nhà. Nếu đã trở về rồi, mặc kệ thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp về quê ăn Tết với lão gia tử. Thời gian không có hắn, lão gia tử chỉ sợ sống rất khó khăn, hắn làm cháu, tất nhiên không thể để lão gia tử một mình cô đơn đón Tết được, lập tức cười nói, chủ nhiệm Triệu, cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ trở về Vân Giang, hẹn năm sau chúng ta gặp lại, được, được, chúc bác sĩ Giang lên đường bình an, năm mới vui vẻ. Trước khi tan làm, Giang Nguyên lại chào hỏi với các bác sĩ khác rồi chuẩn bị ra về. Nhìn phòng làm việc quen thuộc, bỗng dưng hắn có cảm giác nuối tiếc, bởi vì có lẽ qua năm. Hắn không nhất định sẽ còn quay trở lại đây mà làm việc, dù sao khi người của Thiên Y Viện đến tìm hắn, hắn sợ sẽ trực tiếp đến thẳng Thiên Y Viện để khảo hạch. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Giang Nguyên cũng không ở lại quá lâu, đối với ly biệt, hắn đã trải qua rất nhiều, thật ra cũng không đến mức quá khó chịu, về đến nhà, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đều có ở nhà. Mấy ngày qua, hai người sớm chiều ở chung, trên cơ bản cũng kết được tình duyên không cạn, quan hệ rất tốt. Sau khi ăn bữa cơm trưa thịnh soạn do vị đầu bếp mập chế biến, Giang Nguyên chạy đến đại viện Dương gia. Nhà trẻ bây giờ cũng đã nghỉ. Tiểu Bảo được cô La đón về Dương gia, Giang Nguyên đến đón cậu bé, chuẩn bị ngày mai quay về Vân Giang. Trưởng phòng cứ yên tâm đi. Tình huống của cô La rất tốt, tôi sẽ kê thêm vài đơn thuốc, ngày uống 3 lần, có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Ngày thường chú ý hoạt động và dinh dưỡng là ổn. Đối với những thứ này, Giang Nguyên thật ra cũng không dặn dò nhiều, Dương gia hiển nhiên là có bác sĩ chuyên trách sản khoa chăm sóc, hắn chủ yếu bảo vệ thêm mà thôi. Nghe Giang Nguyên nói, Dương Vân Dương tất nhiên là vui mừng, rối rít nói lời cảm ơn. Sau khi kiểm tra cho cô La xong, Giang Nguyên bước đến thư phòng gặp Dương lão. Giang Nguyên, ngày mai định trở về sao? Dương lão mỉm cười hỏi Giang Nguyên. Hắn gật đầu, cười nói, vâng, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, công việc ở bệnh viện cũng đã bàn giao xong, ngày mai cháu sẽ trở về. Về nhà ăn Tết cùng gia đình là rất quý, ở đây ta có nhân sâm và linh chi, mang về làm quà cho lão gia tử ở nhà. Tuổi tác của ông ấy đã cao, cũng nên chăm sóc nhiều hơn. Dương lão cười nói, nhìn mấy cái hộp đã được chuẩn bị bên cạnh, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự ấm áp. Mặc dù cũng không phải là thứ quý trọng gì lắm, nhưng là người cao nhất trong tổ 7 người, cố ý đem những thứ này tặng cho lão gia tử, đủ để biểu đạt tâm ý của ông rồi. Vâng, cảm ơn Dương lão, trước khi đi, Giang Nguyên có nói đến chuyện sẽ đến Thiên Y Viện cho Dương lão nghe. Nghe được sang năm mới Giang Nguyên sẽ tiếp nhận khảo hạch của Thiên Y Viện, Dương lão cũng rất kinh ngạc, nhưng đây cũng là hy vọng của ông. Nếu Giang Nguyên có thể gia nhập Thiên Y Viện, đó là chuyện tốt, sau khi nói thêm vài câu, liền tiễn Giang Nguyên ra khỏi thư phòng, lái xe chở Tiểu Bảo rời khỏi đại viện Dương gia, Giang Nguyên chạy về khu biệt thự. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đang chờ hắn, chuẩn bị cùng hắn đi mua ít đồ về quê ăn Tết. Chương 402, trở lại thôn nhỏ sau khi Giang Nguyên dừng xe, liền bảo Tiểu Bảo chạy vào nhà gọi Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu. Nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu, Tiểu Bảo liền vui mừng kêu lên, mẹ nuôi. Nhìn cậu bé chân sáo chạy đến, Phan Hiểu Hiểu mỉm cười thật tươi, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Bảo, hôn vào trán cậu hai cái thật mạnh, nói, ôi chao, Tiểu Bảo của mẹ. Mẹ nhớ con muốn chết, Tuyên Tử Nguyệt nhìn Tiểu Bảo, khen một câu, Tiểu Bảo thật đáng yêu. Tiểu Bảo, gọi gì đi con? Phan Hiểu Hiểu ôm Tiểu Bảo đến trước mặt Tuyên Tử Nguyệt, cười nói. Gì, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, miệng lưỡi Tiểu Bảo đúng là ngọt như mía đường. Tiểu Bảo thật là ngoan, Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được mà nhéo má Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo đương nhiên là ngoan rồi, mặt Tiểu Bảo có thể nói là dày hơn mặt Giang Nguyên. Nghe có người đẹp khen, liền cao hứng mà lớn tiếng đáp lại, chật chật. Phan Hiểu Hiểu ở một bên cảm thán, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, nhìn cách giáo dục của anh, cũng biết được mặt của Tiểu Bảo cũng dày bằng anh đấy. Nói sao thì Tiểu Bảo cũng rất ngoan. Nói xong, Giang Nguyên không khỏi đắc ý giao dạc. Hai mỹ nữ cùng với hai soái ca một lớn một nhỏ, đi trên đường Bắc Kinh thật sự rất thu hút, nhưng Giang Nguyên cố ý đeo thêm một cặp kính đen, nên không ai nhận ra hắn. Hôm nay Tiểu Bảo rất vui, lôi kéo mỹ nữ đi trên đường, thiếu điều không băng ngang mà thôi, đi dạo đến gần trưa, mua không ít thứ, nhưng phần lớn trong đó là Phan Hiểu Hiểu bỏ tiền, nói là quà tặng cho lão gia tử và cho Tiểu Bảo. Đối với điều này, Giang Nguyên cũng không cách nào từ chối, đành phải tiếp nhận. Mọi người mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm tối, vị đầu bếp mập cũng biết được Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt sẽ phải về Vân Giang, nên cố tình nấu không ít món ăn đặc sắc, khiến cho mọi người ăn đến bể bụng, nhưng hôm nay không uống rượu nhiều như hôm qua, chỉ uống một chai mà thôi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo ăn cơm với Giang Nguyên. Cậu bé ăn rất vui vẻ, bình thường chỉ ăn có một chén, hôm nay có Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt dỗ cậu ăn, nên ăn liền hai chén. Ăn xong bữa cơm, quản gia là bác Lý liền đưa cho Giang Nguyên một bản chứng minh nhân dân, Tuyên Tử Nguyệt không có chứng minh thư, căn bản không lên được máy bay. Cho nên Giang Nguyên liền nhờ Dương Vân Dương chuẩn bị việc này, tùy tiện tìm một cái tên để có thể trở về. Sáng hôm sau, mọi người ăn xong bữa sáng, Phan Hiểu Hiểu liền lái xe đưa ba người đến sân bay, nhìn hai người dẫn theo Tiểu Bảo sắp qua cửa an ninh, Phan Hiểu Hiểu nhìn hai người, sau đó nói với Giang Nguyên, sang năm tôi sẽ đến Vân Giang chơi. Anh nhớ đến phi trường đón tôi đấy. Được rồi, yên tâm đi, chờ cô có thời gian, cứ gọi điện thoại cho tôi. Đối với Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên cũng có chút cảm giác thua thiệt cho cô, nên vội vàng gật đầu đáp lời. Tiểu Bảo được Giang Nguyên ôm trong lòng, liền ôm lấy cổ Phan Hiểu Hiểu, nói, mẹ nuôi, mẹ theo mọi người về nhà ba nhé. Nghe Tiểu Bảo nói như vậy, vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt Phan Hiểu Hiểu càng sâu hơn, hôn Tiểu Bảo một cái rồi nói, xin lỗi Tiểu Bảo, chờ mấy ngày nữa mẹ nuôi đến tìm con nhé. Sau khi lừa Tiểu Bảo xong, Phan Hiểu Hiểu mới lưu luyến quay sang ba người Giang Nguyên mà gật đầu. Sau đó nhìn ba người đi qua trạm an ninh rồi biến mất bên trong. Xem ra Hiểu Hiểu rất nặng tình đối với anh, ngồi ở khu vực chờ, Tuyên Tử Nguyệt tùy ý lật một tờ tạp chí, sau đó nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên cười khổ nhún vai. Đối với điều này, hắn thật đúng là khó nói gì, thấy Giang Nguyên không lên tiếng, Tuyên Tử Nguyệt cũng cười, không nói gì nữa. Đã lâu như vậy, cô còn không hiểu tính cách của Giang Nguyên sao? Nếu là người khác, có đại tiểu thư cuốn quýt như vậy, đã sớm xuống tay rồi. Chỉ có con quái vật như Giang Nguyên mới không chút động lòng. Máy bay rất nhanh đáp xuống sân bay Vân Giang, lúc này ngoài cổng phi trường đã có người giơ bảng đón. Giang Nguyên cười bước lên phía trước, nói với người giơ bảng hiệu rồi cầm chìa khóa bước đến chỗ Tuyên Tử Nguyệt. Đi thôi, xem ra anh lăn lộn cũng không tệ, lại còn có người đặc biệt đưa xe đến cho anh. Tuyên Tử Nguyệt cười nói. Xe của bạn, biết tôi trở về Vân Giang nên cho tôi mượn vài ngày. Giang Nguyên giải thích nhưng cũng không quá rõ. Xe này là hắn mượn của tỉnh trưởng La. Nếu không, mang nhiều đồ như vậy mà về quê thì thật không dễ dàng. Chiếc xe chạy trên đường quốc lộ, trực tiếp chạy đến huyện Lưu Hà. Tuyên Tử Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên đến nhà Giang Nguyên, cho nên cũng không quá mức chú ý đến cảnh sắc hai bên đường. Nhưng Tiểu Bảo đang ngồi trong lòng Tuyên Tử Nguyệt thì vô cùng hiếu kỳ, mở to đôi mắt đen lấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại kéo tay Tuyên Tử Nguyệt, hỏi, dì Nguyệt, cái kia là gì vậy? Tuyên Tử Nguyệt kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Bảo nghe, khiến Tiểu Bảo liên tục gật đầu. Nhưng Tiểu Bảo chỉ làm loạn được một hồi rồi chậm rãi nằm trong ngực Tuyên Tử Nguyệt ngủ say, bên trong xe dần dần yên tĩnh trở lại. Giang Nguyên vừa lái xe vừa nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang yên lặng bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, cô không cần lo lắng, tôi đã nói rồi, nếu cô không thích gả thì đừng gả. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, cũng không nói gì. Nhìn biểu hiện của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên chỉ biết thở dài, hắn hiểu tính cách của Tuyên Tử Nguyệt, chỉ sợ cuối cùng sẽ chọn cách không liên lụy đến hắn. Chiếc xe rất nhanh tiến vào huyện Lưu Hà, sau đó chuyển hướng đến nhà Giang Nguyên. Giang Nguyên có lẽ đã lâu rồi không về nhà. Khi chiếc xe chậm rãi chạy vào trong thôn, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, Giang Nguyên cũng có chút hưng phấn. Trên đường thỉnh thoảng cũng có người qua lại. Tốc độ xe của Giang Nguyên cũng vì thế mà chậm lại. Chiếc xe của Giang Nguyên xuất hiện trong thôn, quả thật cũng khiến người ta phải chú ý, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ trỏ, không biết là xe của ai lại đẹp như vậy. Nhưng bây giờ sắp đến Tết, cũng có người âm thầm đoán rằng không biết có phải là Giang Nguyên đã về không. Nhưng nhìn thấy chiếc Audi, lại có người hoài nghi, tuy nói giao thông trong thôn lạc hậu, nhưng cũng có người có thể nhận ra loại xe xịn này, đều không tin Giang Nguyên có khả năng mua nó. Đương nhiên, lần trước khi Giang Nguyên về cũng có lái một chiếc xe rất đẹp. Nói không chừng lần này là Giang Nguyên thật sự trở về, chiếc xe Audi chậm rãi đậu trước cửa nhà Giang gia, lúc này mọi người mới xác nhận là Giang Nguyên trở về. Giang lão gia tử đã sớm biết hôm nay Giang Nguyên sẽ về, nghe được tiếng xe ngoài sân liền tủng tỉnh từ bên trong nhà đi ra. Gia gia, đã lâu không nhìn thấy lão gia tử, lúc này thấy ông vẫn khỏe mạnh, Giang Nguyên không nhịn được mà hai mắt nóng lên. Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi, xin chào Giang gia gia. À, tốt, tốt, nhìn cháu trai của mình một thân quân trang, đẹp trai anh tuấn, bên cạnh là Tuyên Tử Nguyệt vô cùng xinh đẹp, Giang lão gia tử vui mừng liên tục gật đầu. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Tiểu Bảo trong lòng, sau đó cười nói, Tiểu Bảo, gọi gia gia đi. Tiểu Bảo có chút sợ người lạ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền lành của Giang lão gia tử, liền kêu lên, con chào gia gia, giỏi, giỏi, Tiểu Bảo giỏi quá. Đối việc Giang Nguyên nhận một đứa cô nhi làm con nuôi, Giang lão tất nhiên là có biết, nhìn Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, ông cũng cảm thấy vui, nào, mau vào nhà đi. Giang Nguyên mở cốp xe, lấy những thứ đã chuẩn bị xong, rồi dẫn Tuyên Tử Nguyệt vào nhà. Nhà của Giang lão cũng không khác gì so với lần trước đến, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên chút cảm khái, nhớ đến lần đầu tiên đến Giang gia, Giang Nguyên đã ở trong sân nướng gà rừng, thỏ hoang cho cô ăn, tâm trạng lúc đó thật sự rất dễ chịu. Nhưng bây giờ,

Hơn 20 năm qua chưa từng được náo nhiệt như vậy, Giang lão rất vui, lì xì cho Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo mỗi người một phong bao lì xì, sau đó lại đốt thêm một phong pháo mừng tân niên. Ngày mùng 3 tháng Giêng, Giang Nguyên đến Vân Giang chúc Tết Hồ lão, Tuyên Tử Nguyệt không muốn ở nhà nên cũng đi theo, chỉ có Tiểu Bảo là ở nhà với Giang lão, đi theo Giang Nguyên ra ngoài, Tuyên Tử Nguyệt một chút xấu hổ cũng không có. Dù sao Hồ lão cũng quen biết cô. Mặc dù ánh mắt Hồ lão cảm thấy tò mò khi cô xuất hiện cùng Giang Nguyên, nhưng vẫn rất vui mừng. Đối với Tuyên Tử Nguyệt, Hồ lão đặc biệt rất thích, bên cạnh đồ đệ của ông có được một cô gái như vậy, ông cảm thấy vô cùng hài lòng, cố tình giữ Giang Nguyên ở lại dùng cơm tối rồi mới cho hắn về. Trên đường quay trở lại huyện Lưu Hà, Giang Nguyên dùng tốc độ 100 km/h chạy về phía trước, thỉnh thoảng nhìn Tuyên Tử Nguyệt đã ngủ say bên cạnh, ánh mắt hiện lên ý cười. Nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không ổn, lập tức quay mạnh đầu xe. Chương 405, tập kích bất ngờ, 2, chiếc xe Giang Nguyên quay ngược trở lại, phát ra tiếng kít kít kịch liệt, suýt chút nữa là lật ngửa. Gương mặt Giang Nguyên hiện lên thần sắc khẩn trương, cũng không phải vì chiếc xe suýt lật ngửa mà là vì khi hắn thay đổi phương hướng, liền cảm nhận được thân nhẹ hơi chấn động, lại còn nghe được tiếng đùng. Hắn liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy thân xe đã bị trúng một vết đạn. Nhìn vết đạn quen thuộc, hắn thậm chí có thể phán định một cách chuẩn xác, nếu vừa rồi hắn không kịp thời quay xe, viên đạn đó đã bắn trúng đầu của hắn, cao thủ. Gương mặt Giang Nguyên có chút trắng bệch. Lúc này trời cũng đã tối, nhưng dưới tình huống như vậy, trong lúc hắn chạy với tốc độ 100 km/h, đối phương vẫn theo sát hắn như thế, kỹ thuật phải nói là kinh khủng đến cỡ nào, có chuyện gì vậy? Tuyên Tử Nguyệt bị một cú quay mạnh của xe, dây an toàn bị kéo căng ra. Liền tỉnh lại, cúi đầu, xuống xe đi. Giang Nguyên nhanh chóng kêu lên, rất nhanh mở thắt lưng an toàn cho Tuyên Tử Nguyệt. Nghe Giang Nguyên nói, nhìn ánh mắt khẩn trương của hắn, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh từ chỗ nào đó thổi qua, sắc mặt cũng tái lại, không một tiếng động mở cửa xe, cẩn thận bò ra ngoài, ấn phía đằng sau xe. Giang Nguyên cũng theo sát đằng sau, dùng tư thế bò tiêu chuẩn nhất mà ra ngoài, bò qua xe đến mương nước đằng kia. Giang Nguyên thì thầm, vâng. Tuyên Tử Nguyệt cũng đoán được mình bị tấn công, nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm ứng đối mấy chuyện này. Lúc này, giọng nói trấn định của Giang Nguyên đã làm cho cô bình tĩnh lại, cô không biết tại sao Giang Nguyên lại có kinh nghiệm, nhưng cô tin tưởng hắn. Tuyên Tử Nguyệt cẩn thận bò thấp người, sau đó trườn xuống mương nước, cũng may hai ngày qua khí trời trong xanh nên nước trong mương khá sạch sẽ, cũng không có mùi vị khác thường. Nhờ có nước xung quanh bảo vệ, trừ phi có người trực tiếp công kích ngay bên trên mương nước. Còn lại không có cái gì có thể công kích được cô. Giang Nguyên bò lên sườn núi, nhưng trong quá trình bò, cơ thể của hắn căng lên, bởi vì hắn không thể xác định, ngoại trừ địch nhân đang tập kích ở ven đường bên trái kia thì còn có ở chỗ nào khác hay không. Nhưng bây giờ hắn đã có lý do tin rằng, đối phương không thể nào bố trí tay súng bắn tỉa ở hai bên. Dù sao cũng là tập kích ngàn dặm, mặc kệ đối phương là thế lực gì, cũng không thể đồng thời bố trí cả hai bên được, nếu không. Trong nháy mắt hắn và Tuyên Tử Nguyệt bò đi, nhất định là đã chết rồi. Bây giờ không có bất kỳ điều gì xảy ra, như vậy hắn vẫn còn có cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn thả lỏng, luôn căng cứng cơ thể đủ để dự cảm được nguy hiểm sắp đến để có được phản ứng kịp thời. Cho đến khi hắn xuất hiện bên trên mương nước, vẫn không có công kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang ngâm mình trong nước, thấp giọng nói, cô ở đây đừng nhúc nhích, cho đến khi tôi gọi cô ra. Anh đi đâu? Nhìn Giang Nguyên không nói thêm câu nào, Tuyên Tử Nguyệt nắm lấy áo Giang Nguyên, khẩn trương hỏi, mau gọi điện thoại đi, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta. Không, cô ở yên chỗ này đi. Cho dù có người đến, chỉ sợ cũng không kịp, Giang Nguyên thở hắt ra. Lúc này hắn đã có thể phán đoán, người ám sát này đối với hắn là rất quan trọng, nhưng... Tuyên Tử Nguyệt vừa mới nói được một câu, đã không còn thấy bóng Giang Nguyên nữa. Chỉ nghe được tiếng soạt soạt bên cạnh rồi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cảm giác được Giang Nguyên đã biến mất, Tuyên Tử Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương, cô muốn ra ngoài tìm Giang Nguyên, nhưng cô biết, nếu cô đi như vậy, có lẽ sẽ chỉ mang đến phiền phức cho hắn, Tuyên Tử Nguyệt cũng không phải phụ nữ bình thường, trong tình huống như thế vẫn có thể duy trì đủ lý trí. Cho nên, sau khi thở ra một cái, hơi thở vốn dồn dập liền bình tĩnh lại. Sau đó lẳng lặng nằm trong mương nước chờ Giang Nguyên gọi, Giang Nguyên nhẹ nhàng dọc theo sườn núi. Sau khi bò sát được trăm thước, hắn đã phán định được vị trí vừa rồi của đối phương, hẳn là trên ngọn núi nhỏ bên trái cách chỗ đậu xe của hắn hơn trăm thước, nhưng bây giờ có lẽ đối phương đã thay đổi vị trí. Giang Nguyên biết, nếu hắn muốn chạy đến đó giết đối phương, nhất định phải băng qua đường quốc lộ rộng 20 thước này, nhưng như vậy, hắn sẽ bại lộ trong tầm nhìn của đối phương. Đối với người bình thường mà nói, khoảng cách 20 thước này mà nằm dưới họng súng của một tay súng bắn tỉa, chết là không thể nghi ngờ. Nhưng đối với Giang Nguyên mà nói, chuyện này cũng không đến mức khó khăn, điều khó khăn nhất chính là, trong màn đêm như thế, đối phương nhất định sẽ trang bị súng có gắn định vị bằng tia hồng ngoại. Muốn không bị đối phương phát hiện là chuyện cực kỳ khó khăn. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó dán sát người vào lan can bên đường, lén lút nhìn thoáng qua. Lúc này, một ngọn đèn xe chiếu tới, nghe tiếng động cơ thì là một chiếc bán tải, Thiên Phú bật một nhanh chóng khởi động. Giang Nguyên nhẹ hít một hơi thật sâu, thừa dịp chiếc xe lao qua, hắn liền ôm lấy thùng xe, sau đó chui qua thùng xe, trườn sang mặt bên kia của xe. Qua 7-8 giây, lại một chiếc xe khác lao đến từ phía đối diện. Giang Nguyên liền nhân cơ hội xoay người nhảy lên, chỉ sau mấy giây, Giang Nguyên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên dưới một sườn núi. Rõ ràng là đối phương không có phát hiện được Giang Nguyên đã vượt qua được đoạn đường này, hắn trốn đằng sau một gốc cây thật lớn, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của đối phương. Mặc dù thính lực của hắn đã được cường hóa, nhưng hắn vẫn không nghe được thứ cần nghe. Một lát sau, Giang Nguyên cau mày, hắn biết rõ người muốn giết hắn là một tay súng bắn tỉa rất mạnh. Nhưng nơi này có chút xa, muốn phát hiện đối phương là rất khó. Giang Nguyên nhìn ngọn núi nhỏ cách hơn 200 thước, nhẹ hít vào sâu một hơi, rất nhanh mượn các loại cỏ dại và tảng đá mà che chắn cơ thể, chạy về đoạn đường phía bên kia. Hắn không thể xác định được đối phương có thể thông qua kính hồng ngoại mà nhìn thấy thân ảnh của hắn hay không, nhưng lực chú ý của đối phương chắc chắn sẽ tập trung vào đường quốc lộ. Bây giờ hắn cách vị trí đường lộ 200 mét, như vậy việc đối phương chú ý đến hắn là rất nhỏ. Giang Nguyên rất nhanh chạy về phía trước, tận lực không phát ra âm thanh. Mắt thấy ngọn núi càng lúc càng gần, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự hưng phấn, người này sẽ chạy không thoát đâu. Lúc này, trên ngọn núi nhỏ, một người mặc đồ đen, nhắm một mắt nhắm vào cây súng bắn tỉa, ngay cả hô hấp cũng rất nhỏ, y đang chăm chú nhìn phía trước, ngoại trừ tiếng khẩu súng di động rất nhỏ ra thì không còn thanh âm nào khác, từ lúc nhận được tin tức đối phương sẽ đi ngang qua đây. Y đã duy trì tư thế như thế này nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe trên đường quốc lộ, y biết đối phương hẳn đã chạy ra khỏi xe, chỉ là y không hiểu tại sao đối phương lại có thể phát hiện mình bị tấn công. Đối phương chỉ cần chậm hơn một giây, nhiệm vụ của y sẽ thuận lợi hoàn thành, nhưng bây giờ... Nghĩ đến đây, cây súng bắn tỉa có chút căm tức, y căn bản không nghĩ đến mình lại thất thủ như vậy, trong tình huống như thế mà còn thất thủ. Nhưng kết quả lại chính là như vậy, vì thế, hơi thở của y không khỏi nặng hơn một phần. Đột nhiên, một bóng màu đỏ chợt lóe lên. Cái gì vậy? Cây súng bắn tỉa có chút sửng sốt, khẩu súng trong tay nhẹ nhàng di chuyển vài milim. Thật là nhanh, nhìn thân ảnh màu đỏ kia, tay súng bắn tỉa cố không suy nghĩ nhiều, rõ ràng có người đang lao về phía mình, rất có thể là mục tiêu công kích. Lập tức tay bóp nhẹ cò, mắt thấy chỉ cách ngọn núi nhỏ chưa đầy 50 thước. Giang Nguyên liền tăng tốc, nhưng dự cảm bất an lại xuất hiện, hắn liền không nhúc nhích, thuận thế ngã sang bên trái. Một luồng ánh sáng xẹt qua bên cạnh. Trán Giang Nguyên liền đổ mồ hôi lạnh, tay chống trên mặt đất, một lần nữa thúc giục Thiên Phú bật một tốc độ. Hắn biết, dưới khoảng cách như vậy mà bị một gã có kinh nghiệm tập kích, hơn nữa chướng ngại lại không nhiều, nguy hiểm sẽ rất cao. Thiên Phú bật một tốc độ nhanh chóng khởi động, Giang Nguyên chống tay lên mặt đất, sau đó phóng người về phía trước. Gã tay súng bắn tỉa nở một nụ cười tàn nhẫn, nhìn Giang Nguyên dưới họng súng của mình, một lần nữa bóp cò súng. Tốc độ và phản ứng của đối phương cực kỳ kinh khủng, nhưng cho dù mày có nhanh, cũng có thể nhanh bằng đạn của tao không? Tuy nhiên, khi y định bóp cò súng, thân ảnh của đối phương lại biến mất, trong lòng tay súng bắn tỉa liền phát lạnh. Tại sao lại như vậy? Chương 406, tấn công bất ngờ, 3, đối mặt với tốc độ kinh khủng của đối phương, trán tay súng bắn tỉa xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Thậm chí sau lưng cũng phát lạnh, y rất nhanh di chuyển khẩu súng, truy tìm thân ảnh màu đỏ. Y biết rõ, nếu như y không thể bắn ngã hắn trước khi đối phương cách mình 20 thước, chỉ sợ người chết sẽ là y. Là một sát thủ ám sát siêu hạng, mặc dù trong lòng kinh hãi đến cực độ, tay y vẫn vững như cũ, khẩu súng rất nhanh tìm kiếm thân ảnh đối phương, đồng thời trong lòng tiến hành dự đoán phương hướng mà đối phương sẽ đến. Đùng đùng. Hai viên đạn xẹt qua bên người Giang Nguyên. Tạo thành một đám bụi, Giang Nguyên không ngừng di chuyển cơ thể, thỉnh thoảng lăn tròn trên mặt đất,

Nghe được chữ quân khu Bắc Cương, Giang Nguyên âm thầm thở dài. Mặc dù đã có được phương hướng đại khái, nhưng phải chi đối phương có thể duy trì thêm 2 giây nữa, như vậy mục đích lần này xem như đã đạt được. Nhưng đối mặt với bộ đội tinh anh, ý chí cực kỳ kiên cường, trải qua huấn luyện đặc biệt, nói ra được vài chữ như vậy đã là may mắn lắm rồi. Ít nhất Bắc Cương cũng có vài đơn vị như vậy, có thể có được những tinh anh bắn tỉa như thế. Điều động người này, trong tình hình chung, trừ phi có hạn chế đặc biệt, còn không, muốn điều tra ra nơi nào quản lý đối phương hẳn không phải là việc khó. Nhìn con dao găm đang lao thẳng đến cổ mình, ánh mắt Giang Nguyên lạnh lại. Tuy nói hắn rất có cảm tình đối với quân nhân Hoa Hạ, nhưng đối mặt với người có ý đồ dồn hắn vào chỗ chết, hơn nữa cũng không còn biện pháp từ trong miệng đối phương biết được thứ cần biết, như vậy, mặc kệ y là ai cũng không hạ thủ lưu tình. Tay hắn nhẹ đập vào con dao găm, chỉ nghe được keng một tiếng, tay súng bắn tỉa liền cảm thấy cổ tay mình bị chấn động, sau đó con dao găm đang cầm chặt trong tay liền bị một luồng sức mạnh đánh văng. Xin lỗi, Giang Nguyên ấy nấy nói, sau đó trước khi tay súng bắn tỉa còn chưa kịp phản ứng lại đã vỗ một chưởng vào ngực tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa liền đánh một quyền về phía Giang Nguyên, mới đi được nửa đường liền cứng lại. Bởi vì y đột nhiên phát hiện khí lực quanh thân mình biến mất không thấy. Giống như chưa bao giờ tồn tại, nhìn đồng tử của tay súng bắn tỉa dần mất đi ánh sáng, Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó dùng tay kéo tay súng bắn tỉa lại, bàn tay bắt đầu lục lọi trong áo y. Không ngoài dự liệu, trên người tay súng bắn tỉa không có gì chứng minh thân phận của y, cho dù Giang Nguyên lật trong cổ tay áo cũng không tìm được thứ gì. Nhìn người chiến sĩ trước mặt, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó xé một góc áo của y, nhẹ nhàng lau đi vệt đen trên gương mặt, lộ ra một vẻ mặt cương nghị. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, chiến sĩ như vậy vốn là trường cột của nước nhà, chỉ là hắn không tha thứ cho người khác uy hiếp hắn. Lần này hắn may mắn nhưng lần sau chưa chắc, hắn cầm điện thoại chụp hình gương mặt của tay súng bắn tỉa, sau đó cầm khẩu súng bắn tỉa và mấy viên đạn, thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi đi xuống. Chương 407, trở lại Bắc Kinh Tuyên Tử Nguyệt nằm trong mương nước, gương mặt lo lắng nhìn bầu trời âm u, không biết khi nào bàn tay của cô đã nắm chặt. Thậm chí đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch. Mặc dù kinh nghiệm đánh nhau của cô cũng không ít, nhưng cô không phải là quân nhân, thậm chí chưa từng dùng qua súng. Nhưng Tuyên Tử Nguyệt biết rất rõ, trong tình huống như vậy, Giang Nguyên tay không tất sắc muốn tấn công gã sát thủ bắn tỉa cách đó vài trăm thước là chuyện khó đến cỡ nào. Tim của cô như co thắt lại, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, được rồi, đi thôi. Đứng bên trên, Giang Nguyên hướng xuống phía dưới mương nước mà kêu lên một tiếng. Sau đó nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt từ mương nước leo lên, Tuyên Tử Nguyệt cẩn thận nhìn Giang Nguyên vài lần, xác nhận trên người Giang Nguyên không có thương tích, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nhìn cây súng trong tay Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt lại nhìn sang ngọn núi nhỏ bên kia, nghi hoặc nói, người đâu? Chết rồi, Giang Nguyên mở cốp sau xe, đặt khẩu súng vào rồi gật đầu với Tuyên Tử Nguyệt, được rồi, lên xe đi. Chúng ta đi đón Tiểu Bảo, đột nhiên cháu nhận nhiệm vụ phải rời đi ngay lập tức. Mặc dù Giang lão có chút không muốn nhưng vẫn phải tiễn ba người Giang Nguyên lên xe. Lão gia tử sẽ không có việc gì chứ, nhìn lại thân ảnh còn đang đứng vẫy tay ngoài cổng, Tuyên Tử Nguyệt có chút lo lắng. Yên tâm đi, chỉ cần tôi không có ở đây, ông sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Giang Nguyên nhìn hình ảnh càng lúc càng nhỏ đằng sau, hai mắt có chút đỏ lên. Hắn chỉ muốn ở lại với lão gia tử thêm vài ngày nữa thôi, nhưng... Bác Cương, hãy đợi đó. Tôi rất nhanh sẽ đến, Giang Nguyên cắn răng, một luồng hàn ý bắt đầu lan tràn trong xe. Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh dường như cũng cảm giác được điều gì, liền quay sang nhìn Giang Nguyên, sau đó không nói gì nữa, cô đột nhiên cảm giác mình vẫn chưa hiểu hết về hắn. Trở lại Vân Giang, Giang Nguyên cũng không ở lại mà trực tiếp chạy thẳng đến sân bay bay đến Bắc Kinh. Trước khi chuyện này còn chưa được giải quyết, ở lại tỉnh Nam, chung quy sẽ rất nguy hiểm nếu đối phương đã phái sát thủ đến giết hắn, nói rõ đối phương đã nổi lên sát tâm. Chỉ có rời khỏi tỉnh Nam, làm cho đối phương không tìm được tung tích của hắn thì mới là ổn thỏa nhất, đương nhiên, Bắc Kinh lại là một lựa chọn rất tốt. Trừ phi có chuyện thật sự quá lớn làm mọi thứ rung chuyển thì chưa có người nào dám sằng bậy ở đây, tương đương với một nơi tránh gió rất tốt cho Giang Nguyên. Tương tự, Tuyên Tử Nguyệt ở Bắc Kinh, người nhà của cô cũng khó mà phát hiện, ít nhất, Giang Nguyên muốn chống lại Tuyên gia và Tề gia thì phải sau Tết Nguyên Tiêu mới có khả năng. Mà Dương gia chính là nơi che chở cực kỳ tốt cho hắn, mang theo một cái vali lớn, Giang Nguyên mới cảm nhận được tác dụng của quyền lực, nhờ có giấy thông hành đặc biệt mà hắn được miễn kiểm tra qua cửa, nếu không, muốn mang một vali lớn như vậy lên máy bay là không thế nào khi đến Bắc Kinh đã là nửa đêm. Khi bước ra khỏi cổng phi trường, Giang Nguyên không nhịn được mà thở hắt ra. Mặc dù không khí vẫn rét lạnh như trước, nhưng không còn nguy hiểm tập kích nữa. Tuyên Tử Nguyệt ông Tiểu Bảo đứng bên cạnh Giang Nguyên, nhẹ nhàng dùng một cái khăn che mặt cho cậu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Đi thôi, tìm một khách sạn ở trước, ngày mai chúng ta lại trở về Tây Sơn. Giang Nguyên quay sang nói với Tuyên Tử Nguyệt, Bắc Cương, tại một căn cứ quân sự, trưởng phòng Hồ đang ngồi trước bàn công tác, sắc mặt âm trầm nghe điện thoại, đã chết. Mục tiêu vẫn an toàn, vâng, Long Phong đã chết, trang bị cũng mất luôn. Xác nhận mục tiêu không có việc gì. Long Phong chết như thế nào? Vậy bây giờ mục tiêu ở đâu? Sau khi mục tiêu tiến đến một mương nước thì không còn thấy nữa, lực lượng của chúng tôi ở tỉnh Nam không đủ, nên không thể truy tìm tung tích của đối phương. Được, cứ như vậy đi, dọn sạch hiện trường, không được lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt trưởng phòng Hồ nheo lại, để giết chết người này, đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, ông ta đã cố ý lựa chọn Long Phong ra tay. Nhưng thật không ngờ Long Phong lại bị người ta giết chết, tại sao lại có thể thất thủ? Ánh mắt trưởng phòng Hồ tràn đầy sự nghi hoặc, ông biết rất rõ thực lực của Long Phong, là một tay súng vô cùng mạnh. Nhưng bây giờ, trưởng phòng Hồ có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương, nhìn vào màn hình. Tổn thất một tinh anh, đây tuyệt đối là một phiền toái lớn. Suy nghĩ một hồi, trưởng phòng Hồ mới thở dài, cầm điện thoại gọi cho một người, tướng quân, kế hoạch thất bại, trưởng phòng Hồ cẩn thận nói, kế hoạch gì? Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, trưởng phòng Hồ thấp giọng đáp, kế hoạch Nam Thư. Kế hoạch Nam Thư, giọng nói bên kia hơi sửng sốt, trong nháy mắt liền âm trầm, chuyện gì xảy ra? Long Phong đi ám sát, nhưng đã bị người ta giết chết, mục tiêu mất tích. Trưởng phòng Hồ nói xong, ông ta có thể nghe rõ được tiếng hít thở trong điện thoại tăng lên. Chuyện gì thế? Tại sao Long Phong lại chết? Giết một nhân vật nhỏ nhoi mà cũng thất thủ, đối phương rốt cuộc đã không khống chế được lửa giận trong lòng. Mới đầu năm mà đã nhận được tin tức như vậy. Đúng là cao hứng không nổi, không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng qua kiểm tra thi thể của Long Phong thì thấy rằng cậu ấy bị ngoại lực đánh nát tim. Hơn nữa vũ khí của cậu ấy cũng bị lấy đi mất. Nói đến đây, giọng nói của trưởng phòng Hồ càng thêm âm trầm, một tay súng bắn tỉa, bị người ta đánh nát tim, đó là một khái niệm như thế nào, ông là người rõ nhất. Tướng quân bên kia cũng im lặng, sau đó nói tiếp, cứ tiếp tục đi. Vâng, tướng quân. Trưởng phòng Hồ cúp điện thoại, sau đó bắt đầu im lặng, ông đã sớm hạ lệnh tìm kiếm tung tích đối phương, nhưng nhân thủ bên đó không đủ, muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sáng hôm sau, Giang Nguyên cùng với Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo đến Đại viện Dương Gia. Đại viện Dương Gia hôm nay rất náo nhiệt, hai ngày trước đó, bất luận là Dương Vân Dương hay là Dương Lão đều rất bận rộn, phải tham gia hoạt động thăm hỏi các lão đồng chí. Đến mùng 3, mùng 4 thì có thể xem như được nghỉ ngơi. Mà con trai độc nhất của Dương gia là Dương Hán cũng về thăm nhà, vì thế không khí rất náo nhiệt, Giang Nguyên đến nhà chỉ mang theo hai món quà. Dù sao, đối với Dương gia mà nói, trên cơ bản cũng chẳng thiếu gì, hơn nữa, cho dù có mua món quà đắt tiền, đối với bọn họ cũng chẳng phải quan trọng. Vì thế Giang Nguyên cũng không tốn nhiều công sức, chỉ tùy tiện mua hai món là được. Ôi, Giang Nguyên, tại sao lại quay về sớm như thế? Không ở thêm vài ngày nữa sao? Nhìn thấy Giang Nguyên, Dương Vân Dương kinh ngạc hỏi, đi theo phía sau ông là một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đám người Giang Nguyên. Ở nhà cũng không có việc gì nên tôi quay về đây sớm, thuận tiện đến chúc Tết Dương Lão. Giang Nguyên cười, đưa hai món quà trong tay cho Dương Vân Dương, sau đó giới thiệu, Tử Nguyệt, đây chính là trưởng phòng Dương. Chào chú Dương, Tuyên Tử Nguyệt ông Tiểu Bảo đứng bên cạnh Giang Nguyên, mỉm cười gật đầu chào Dương Vân Dương. À, cô là Tử Nguyệt à. Đúng là xinh đẹp thật, Dương Vân Dương cười to, sau đó quay sang giới thiệu với chàng thanh niên đằng sau, Dương Hán, đây là bác sĩ Giang Nguyên. Chàng thanh niên vội vàng vươn tay với Giang Nguyên, bác sĩ Giang, chào anh. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Dương Hán, chào anh, cứ gọi tôi là Giang Nguyên, đừng gọi bác sĩ Giang, nghe khách sáo lắm. Giang Nguyên mỉm cười bắt tay đối phương, đối với người thừa kế duy nhất của Dương gia, hắn cũng cảm thấy tò mò. Nhưng nhìn bộ dạng trầm ổn của Dương Hán, Giang Nguyên âm thầm gật đầu, hiện Dương Hán đang là một phó huyện trưởng, mặc dù chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng thoạt nhìn rất đáng tin. Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước vào đại sảnh của Dương gia, Dương Lão đã sớm có mặt tại đại sảnh, thấy Giang Nguyên bước vào liền vui mừng hỏi thăm,

Còn có Tiểu Bảo nữa, Lý Tiểu Vũ nói, ơ lại đây mấy ngày, ơ lại mấy ngày. Sắc mặt Từ Thanh Linh lại càng trắng bệch.